Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 818, Huyền Âm Quỷ Thủy. Đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Lưu Ngọc thấy vậy thở phào một hơi, lập tức lại lo lắng hỏi, có chỗ nào không ổn không? Không sao, đầu gân xanh giật giật vẫn căng phồng như muốn nứt. Bất quá Hồ Bắc Dương lại cố nén nắm chặt trường kiếm ở trong tay. Đa tạ cứu mạng, Hồ Mỗ thiếu đạo hữu một mạng. Kỳ thật vừa rồi khi Bạch Lâu thả ra sát chiêu khủng bố, hắn đã khôi phục một phần nhỏ ý thức, nhưng vẫn không cách nào động đậy, chỉ có thể nằm chờ chết. Không nghĩ tới chính là Huyền Ngọc đạo nhân lại không vứt bỏ hắn chạy trốn, ngược lại thi triển ra pháp thuật khống cát siêu cường liều mạng cứu hắn. Ân này Hồ Bắc Dương hắn nhất định khắc ghi trong tâm khảm. Đạo hữu nói quá rồi. Đúng, sát chiêu vừa rồi hẳn đã là át chủ bài cuối cùng của Bạch Lâu thượng nhân kia. Lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, theo như kế hoạch trước đó, hợp lực trước đối phó hắn. Lưu Ngọc vừa nói vừa lấy ra vài viên Ngọc Tủy Đan, nuốt vào. Đồng thời truyền âm cho Hồ Bắc Dương. Tốt. Hồ Bắc Dương lập tức nhẹ gật đầu. Hắc Hổ cũng sẽ không để cho hai người có quá nhiều cơ hội thở dốc. Đáp xuống, trực tiếp đánh về phía hai người Lưu Ngọc. Hồ Bắc Dương lập tức một chiêu, phong khởi, bổ ra hơn 10 đạo kiếm khí lăng lệ. Hắc Hổ chống lên cương khí hộ thể trực tiếp không nhìn. Tùy ý kiếm khí chém vào người. Cút! Thấy Hắc Hổ chịu lấy kiếm khí đã nhanh xông tới gần. Hồ Bắc Dương giơ kiếm đâm thẳng một cái, nhưng không ngờ thân pháp của Hắc Hổ cực nhanh, nghiêng người né tránh, tránh đi mũi kiếm, trở tay đánh ra một quyền. Hồ Bắc Dương lập tức ngưng tụ ra một khối khí thuẫn hộ thân. Nhưng quyền thế của Hắc Hổ quá mạnh, khí thuẫn lập tức phá. Hộ thân phù mang theo được kích phát chống lên một đạo khí cháo. Lúc này mới chống đỡ được một quyền này, nhưng lực trùng kích to lớn vẫn đánh bay hắn. Hắc Hổ cũng không lựa chọn đuổi theo, mà phóng tới Lưu Ngọc. Đạo nhân Vân Châu này vì ngăn cản sát chiêu của Bạch Lâu, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều. Lúc này là thời cơ tốt để ra tay, nếu để hắn hồi được một hơi, bằng bí thuật khống cát cao siêu của hắn, muốn lại cận thân liền khó. Đúng như dự đoán, Lưu Ngọc chỉ kịp ngưng tụ ra một khối huyền kim sa thuẫn, trực tiếp liền bị Hắc Hổ đánh vỡ. Sau đó một quyền liền đánh về phía Lưu Ngọc. Huyền huyết hữu linh, khải. Lưu Ngọc lập tức kích phát huyền huyết độn quang đến trạng thái cực hạn. Hai mắt nháy mắt sung huyết, từng mạch máu nổi lên, như những con giun đang ngọ nguậy, khuôn mặt trải rộng tơ máu, sau đó chạy trốn cực nhanh về phía sau, chủ động rời đi đất cát dưới chân. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hắc Hổ một quyền thất bại, thấy đạo nhân kia lại rời đi đất cát, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức một chiêu, hổ dược sơn hình, tốc độ thân pháp đột nhiên tăng vọt lao về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc nhíu mày, không ngờ tốc độ của Hắc Hổ lại nhanh như vậy. Cho dù mình kích phát huyền huyết độn quang đến cực hạn, cũng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Lập tức ném ra một sấp 10 tấm huyền âm phá thuẫn phù về phía sau. Tiếp đó nhìn cũng không nhìn, tiếp tục vòng quanh quỷ thụ lao nhanh về phía trước. Chỉ bằng mấy tấm huyền âm phá thuẫn phù, muốn trọng thương Hắc Hổ sau lưng hiển nhiên không có khả năng. Nhưng chỉ cần kéo dài 1-2 là được, không cần quản bần đạo. Hồ Bắc Dương thấy Hắc Hổ truy sát Lưu Ngọc, lập tức muốn thi triển thân pháp cứu viện. Nhưng vào lúc này bên tai lại vang lên truyền âm của Lưu Ngọc. Kim khuyết trảm. Sau khi nghe được truyền âm, Hồ Bắc Dương không chút do dự, lập tức quay người phóng tới Bạch Lâu thượng nhân. Trên đường cầm kiếm tụ lực, đại lượng chân khí tuôn ra từ trong tử phủ, lập tức chém ra một vệt quang ảnh cự kiếm kim quang. Hoành, giờ phút này Bạch Lâu mới lấy lại tinh thần, lập tức kích phát minh văn khí biến của vệ nguyên thuẫn, biến thành một bức thuẫn bích đen nhánh ngăn lại cự kiếm kim quang chém tới. Kiếm quang bổ trúng thuẫn bích, nháy mắt liền nổ tung vỡ tan, hóa thành từng điểm kim quang lóa mắt, tung kiếm liên vân. Hồ Bắc Dương đã đoán trước sẽ như thế, lập tức biến chiêu, kim ly kiếm hóa thành một đạo kiếm quang óng ánh, qua lại liên tục chém vào. Chỉ nghe một trận đinh đang rung động, thuẫn bích lại không chút sứt mẻ. Hiển nhiên cho dù cùng là đan khí thất phẩm, kim ly kiếm cũng khó mà phá vỡ thuẫn giáp phòng ngự của phệ nguyên thuẫn. Nhưng những điểm hỏa hoa thỉnh thoảng bắn ra, cùng thuẫn bích dần dần hiển lộ từng vết kiếm nhàn nhạt. Lại có thể nhìn ra thuẫn giáp của phệ nguyên thuẫn cũng không phải là không thể phá vỡ. Lưu Ngọc phía trước, Hắc Hổ ở phía sau, hai người một đuổi một chạy vòng quanh quỷ thủ, một đường nổ vang, chỉ cần Hắc Hổ truy gần, Lưu Ngọc liền ném ra pháp phù thành chuỗi, thoáng bước lui hắn, tốc độ của hai người cực nhanh, chẳng bao lâu liền sắp vòng qua quỷ thủ, đi hết một vòng quanh đấu trường, phía trước liền đến khu vực giao chiến của Hàn Thi cùng Khang Thiếu Nhạc. Hàn Thi đột nhiên một đao đẩy lùi Khang Thiếu Nhạc, trực tiếp từ ngay phía trước lao thẳng về phía Lưu Ngọc. Thế cục nháy mắt biến thành trước có Thi, sau có Hổ, kẹp Lưu Ngọc ở giữa. Khang Thiếu Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ mặc đứng nhìn, lóe lên một cái đuổi kịp. Quỷ trảo đập mạnh vào Hàn Thi từ phía sau, nhưng Hàn Thi bất vi sở động, lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Một chảo này lưu lại 5 vết cào sâu đủ thấy xương ở sau vai. Vết cào sâu như thế, Hàn Thi lại như không có gì xảy ra, thậm chí còn mượn lực từ chảo này, gia tốc lao về phía Lưu Ngọc. Rót huyết thi đao sát vào liên đao hóa thành một đao mang huyết sắc vung ra. Kéo theo xích sắt thật dài vang lên leng keng. Chút ngoại thương này đối với người đã luyện nhục thân thành một bộ huyết thi đến nói, căn bản cũng không tính là gì. Vết cào sâu đủ thấy xương không ngừng chảy ra máu đen sền sệt. Mắt thấy sắp kết vảy lại ngưng tụ thành thi giáp, đối mặt với tiền hậu giáp kích, Lưu Ngọc cũng đã sớm đoán được, đem 6 tấm Hồng Dương Lôi Bảo Phù còn sót lại trước một bước ném về phía Hắc Hồ ở phía sau. Bước hắn lui lại, sau đó trong tay lại thêm ra một sấp nhỏ khí thuẫn phù, lục phẩm. Kích phát hóa thành 6 khối, khí thuẫn, xếp thành một hàng, che ở trước người, đối mặt với lực lượng phá pháp cường đại của huyết thi đao sát. Cho dù là 6 khối khí thuẫn, cũng không đáng chú ý, dễ dàng sụp đổ, bị xuyên thủng như xiên kẹo hồ lô. Bất quá Lưu Ngọc cũng không định dựa vào mấy tấm khí thuẫn phù ngăn lại một đao này. Chỉ cần làm chậm tốc độ đao, dựa vào tốc độ thân pháp được huyền huyết độn quang gia trì tránh đi lưỡi đao là đủ. Mà Hàn Thi thấy Lưu Ngọc né tránh, vừa lao thẳng về phía trước vừa kéo mạnh xích sát, liên đao cấp tốc quay ngược lại chém về phía lưng Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức điều khiển huyền băng kỳ ngưng tụ ra 4 đạo huyền hàn băng thứ bắn ra, đồng thời âm thầm điều động đan khí ngưng tụ ra một khối huyền nguyên đan thuẫn ngăn lại Hàn Thi đánh tới. Ếch, Hàn Thi đưa tay đập nát 4 đạo băng thứ, tay kia thì trực tiếp vươn về trước muốn bắt lấy Lưu Ngọc. Đột nhiên cảm thấy cơ thể khựng lại, liền bị một cỗ lực lớn hất văng ra. Nguyên lai Khang Thiếu Nhạc đã đuổi tới, trực tiếp bắt lấy chân sau của Hàn Thi, kéo mạnh một cái quăng bay hắn. Khang Thiếu Nhạc tiếp đó lướt qua Lưu Ngọc, nâng lên quỷ thủ một trường hất văng huyết thi đao sát bay tới. Chết, lúc này Hắc Hồ mới chậm rãi đuổi tới, thấy Khang Thiếu Nhạc phá hỏng chuyện, rút ra đan khí tức giận đánh mạnh một quyền. Quyền phong mang sát, hắc diễm hiện lên bóng dáng ác hồ, quyền tên Sát Hổ Đào Tâm. Khang Thiếu Nhạc giơ tay phải đón đỡ, đồng thời rút ra đan khí điều động đại lượng ngọc thư trong cơ thể nhanh chóng tụ tập trên cẳng tay phải. chỉ thấy chỗ cẳng tay phải nhanh chóng nổi lên mụn giáp trùng, giống như thiếp thân mặc vào một khối xương thuẫn nhỏ hình tròn. Quang, một tiếng trầm đục, quyền mang hắc diễm đánh vào trên xương thuẫn, khí lãng tuôn ra trực tiếp hất bay hai người, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai người ổn định thân hình, hắc hổ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục phi thân đuổi theo Lưu Ngọc, mà Khang Thiếu Nhạc thì quay người ngăn lại Hàn Thi, chuẩn bị động thủ. Vòng một vòng, Lưu Ngọc trở lại khu vực phủ kín đất cát, tụ lực điều động pháp lực toàn thân, đồng thời không quên nhắc nhở Hồ Bắc Dương. Phù sa song mãng, khi hắc hổ đuổi gần, Lưu Ngọc hai tay kết ấn khống pháp, tiến vào trạng thái chân nguyên bộc phát. Đại lượng đất cát dưới chân dưới huyền kim sa lôi cuốn bay lên không trung, hóa thành hai con mãng cát to lớn phân biệt đánh về phía hắc hổ cùng Bạch Lâu. Hừ, hắc hổ mặt không chút sợ hãi, trước đánh ra một pháo quyền đánh nổ đầu mãng, sau đó hai tay giao nhau bảo hộ trước người, ngạnh kháng sa lưu cuồng bạo xung kích. Tuy bị sa lưu đẩy lùi liên tục, nhưng lại không hề bị nửa điểm tổn thương. Theo hắc hổ, chiêu này của đối phương nhìn như thanh thế to lớn, nhưng thực chất chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Còn mãng cát khác đụng vào thuẫn bích do phệ nguyên thuẫn hóa thành, đồng dạng tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, xung kích dù không nhỏ, nhưng không tạo thành nửa điểm tổn thương đối với thuẫn bích của phệ nguyên thuẫn. Đại lượng đất cát dọc theo thuẫn bích trượt xuống như vỡ đê. Pháp thuật này Lưu Ngọc vẫn chưa kích phát đan khí, nhìn qua khí thế bất phàm, mãng cát hình thể khổng lồ dẫn đến pháp lực phân tán, uy lực thực sự chỉ ở mức bình thường. Ba, mắt thấy mãng cát cũng chỉ còn mỗi đoạn đuôi, lẫn trong tiếng cát rơi sột soạt, vang lên tiếng bình sứ vỡ tan thanh thúy. Tiếp lấy thuẫn bích liền, xoẹt, xoẹt, kêu vang, cuồng bốc lên khói xanh, cũng nương theo lấy vẩn đục nóng hồi nước bẩn không ngừng nhỏ xuống. Thuẫn bích tầng ngoài chớp mắt liền bị ăn mòn đến mấp mô. Nguyên lai Lưu Ngọc giấu bình, huyền âm quỷ thủy, được, từ thủy thạch lao, ban thưởng ở trong đất. Cát, huyền âm quỷ thủy, hiện màu xanh biếc. Đổ ra một chút liền có thể làm tan chảy sàn nhà thành một lỗ lớn. Hẳn là cùng loại với thủy cầu xanh biếc ở tử thủy thạch lao, có năng lực ăn mòn siêu cường. Mà Hồ Bắc Dương ở bên cạnh sớm nhận được truyền âm của Lưu Ngọc, ngay từ đầu liền tụ lực, liên tục truyền chân nguyên cùng đan khí vào kim ly kiếm, cuối cùng lại lấy ra một tấm huyết phù khắc vết kiếm, kích phát phủ lên cho kim ly kiếm một tầng kiếm mang huyết quang. Tấm huyết phù này tên là huyết sát kiếm mang phù, chính là một tấm chân đan phù lục phẩm, kích phát có thể phụ lên một tầng kiếm mang huyết sát, tăng cường trên diện rộng năng lực phá giáp. Cho phi kiếm là Hồ Bắc Dương tìm thấy từ trong túi chữ vật của sẹo nữ. Huyết sát kiếm mang phù chính là đan phù thuộc tính âm, bình thường chỉ dùng gia trì cho phi kiếm thuộc tính âm, không hợp với linh kiếm thuộc tính ngũ hành. Cưỡng ép gia trì cho linh kiếm ngũ hành sẽ tạo thành ăn mòn tổn hại đối với bản thể của linh kiếm. Hơn nữa với uy lực của phù này, linh kiếm cấp thấp gánh chịu không được năng lượng cuồng bạo của nó, sẽ nháy mắt quá tải tổn hại. Cũng may kim ly kiếm là đan khí tam khiếu thất phẩm, có thể gánh chịu lực lượng huyết sát, bất quá thuộc tính không hợp, cũng sẽ cấu thành tổn thương không nhỏ đối với thân kiếm. Cử động này có thể nói giết địch 1000 tự tổn 800. Khi bình ngọc chứa huyền âm quỷ thủy đâm vào trên thuẫn bích của phệ nguyên thuẫn bạo liệt nổ tung, Hồ Bắc Dương tung một và kiếm thế, kim ly kiếm phụ lên một tầng kiếm quang huyết sát liền hóa thành lưu quang xích hồng lóe lên mà ra. Phá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim ly kiếm liền trực tiếp xuyên thủng phệ nguyên thuẫn, sau đó tiếp tục bắn về phía Bạch Lâu thượng nhân sau thuẫn. Sát nguyên thuẫn, ngưng, mọi thứ đều quá mức đột ngột, khiến Bạch Lâu có chút không kịp phản ứng. Khi định thần lại, kiếm quang đã gần đến trước mắt, Bạch Lâu lập tức điên cuồng rút ra đan khí từ tử phù, ngưng tụ ra một khối sát nguyên đan thuẫn trước người. Chỉ thấy kim ly kiếm hiện ra huyết quang đâm trúng tâm thuẫn sát nguyên đan thuẫn. Đan thuẫn rung lên bần bật, cơ hồ nháy mắt sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn bắn kim ly kiếm ra. Bất quá không đợi Bạch Lâu thở phào, theo sát liền có 6 đạo ngũ sắc linh nhận bay tới. Phốp, 6 đạo linh nhận này chính là 6 tấm ngũ linh trảm nguyên phù lục phẩm do Lưu Ngọc ném ra. Sát nguyên đan thuẫn vốn lung lay sắp đổ chỉ ngăn lại 3 đạo đầu. Đạo thứ 4 phá vỡ linh cháo do hộ thân phù tùy thân của Bạch Lâu dựng lên. Đạo thứ 5 bị Bạch Lâu cực hạn nghiêng người né tránh. Đạo cuối cùng chém xuống đầu Bạch Lâu, cùng chết đi. Đột nhiên đầu Bạch Lâu rơi xuống nổ tung, một đạo quỷ ảnh hình dáng khô lâu thoát ra bay thẳng đến Lưu Ngọc. Đây là hồn thuật tà đạo mà Bạch Lâu tu luyện, oán linh tác mệnh. Trước khi chết, âm hồn xuất khiếu, hóa thành oán linh, xâm nhập vào nê hoàn cung đối phương cắn nuốt sinh hồn. Ô tương đương, khi oán linh lao tới, Lưu Ngọc trực tiếp ném ra một viên nữ yêu hồi hưởng, lấy từ hồ Bắc Dương. Loa sắc nổ tung, một tiếng hét chói tai qua đi. Oán linh bị sóng âm đánh trúng lập tức tan rã, nổ thành một đoàn khói hồn. Cảnh này khiến cả đấu trường nhất thời lâm vào yên tĩnh. Bạch Lâu chết bất đắc kỳ tử, quá mức đột nhiên, khiến Hắc Hổ cùng Hàn Thi đều có chút sững sờ. Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của bọn hắn. Vệ nguyên thuẫn trên tay Bạch Lâu thế nhưng là một khối đan thuẫn tam khiếu thất phẩm, vậy mà cũng có thể bị giết. Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, lại một đòn đánh xuyên vệ nguyên thuẫn. Mà theo Bạch Lâu vừa chết, thế cục trên sân lập tức biến thành 2-3. Hai người Hắc Hổ cùng Hàn Thi bỗng cảm thấy không ổn. Sau khi liếc nhau, lập tức phi thân tụ hợp đến cùng một chỗ. CV tơ, éo ngờ con tác ra C, nên tối mới thấy bằng.